Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Quân cơ sử. Thẳng đến giờ Tí, Lê Hoa Huyền cửa phòng mới lại lần nữa bị mở ra. 12 vị thiên kiều bách mị nữ hài tử mỗi người vác một cái bao quần áo nhỏ, đều ửng đỏ mặt, nện bước nhỏ vụn hoa bước, đi theo Lâm Ninh đi ra phòng tới. Chu Ni Ni bĩu môi, thỉnh thoảng cùng Linh Lung tiểu đạo cô trao đổi cái ánh mắt. Bầu không khí có chút vi diệu. Lâm Ninh chịu không nổi, tại hai người đầu bên trên một người thưởng cái dưa băng. Cười mắng, vừa rồi đều là hai người các ngươi tại làm thân thể kiểm tra. Ta ngay cả đụng cũng không chạm thử, nhìn cũng không nhìn một chút. Hành động như vậy có ý tứ gì? Hắn thực tình cảm thấy oan. Chu Ni Ni có chút không phục. Này hơn 600 người cộng lại, cũng không có cái này 12 cái đẹp mắt. Linh Lung tiểu đạo cô nhịn không được gật đầu phụ hòa. Tuy nhiên thấy Lâm Ninh ánh mắt nhìn tới, bận bịu cúi đầu xuống. Vừa mới Lâm Ninh rất quân tử để Chu Ni Ni cùng Linh Lung hai người ở trong phòng vì 12 người bắt mạch, cũng kiểm tra quanh thân. Sau khi ra ngoài, hai người như thật báo cho Lâm Ninh, cũng không vấn đề. Cái này tại Lâm Ninh kiếp trước vốn là rất tầm thường sự tình. Nhưng ngay sau đó thế đạo, để Ngoạn Nam biết mình thân thể tình huống, nhất là một chút sao sao bộ vị tình huống, hay là xấu hổ vô cùng cùng khiến người xấu hổ. Lâm Ninh lại lần nữa lặp lại thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ khái niệm về sau, dẫn các nàng tiến về Mặc Trúc Viện. Xuân Di Chính mang theo Tiểu Cửu Nhi, Ninh Nam Nam tại Hòa Điền Ngũ Nương lời nói việc nhà. Đương nhiên, cái gọi là lời nói việc nhà cũng là nàng nói 10 câu, Điền Ngũ Nương về một tiếng, lúc này thấy Lâm Ninh mang theo nhiều như vậy cô gái xinh đẹp tiến đến, không khỏi nhíu mày tới, trong lòng ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ tiểu tử này đuôi cáo rốt cục vẫn là lộ ra. Có thể những cô nương này đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng xuất thân thực tế là vấn đề, không thể thu vào phòng a. Mà Lâm Ninh thấy Xuân Di sắc mặt biến có chút không dễ nhìn lắm, dẫn đầu mỉm cười mở miệng nói, Ngũ Nương gần đây võ công tăng lên quá nhanh, không thể lại khổ tu, nếu không căn cơ không vững, hậu hoạn vô tận, cho nên ta đem sơn trại mọi việc đều giao cho nàng đến xử trí. Dùng thế tục sự tình mà luyện chúng ta Ngũ Nương võ đạo chi tâm. Nhưng hôm nay sơn trại sự tình quá nhiều cũng quá rườm rà. Chỉ dựa vào Ngũ Nương một người xử trí, không phải mệt chết không thể. Cho nên ta cho nàng tìm rất nhiều biết chữ đoạn đếm được băng nhàn tới. Xuân Di nửa tin nửa ngờ nói. Quả thật, Lâm Ninh cười nói. Các nàng trước từ kiểm kê ghi chép nhập kho vật tư bắt đầu. Trực tiếp tiếp nhận Ngũ Nương thống soái. Xuân Di tức giận nói, một đám nũng nịu cô nương, còn thống soái, ngươi liền lừa gạt ta đi. Tuy nhiên tốt xấu Lâm Ninh cho ra cái nói còn nghe được lấy cớ. Nàng cũng không muốn quản nhiều rất nhiều, liền muốn mang theo Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng còn muốn cho người đem phía nam mà mấy cái không phòng thu thập ra, cho mới khách nhân ở. Có thể Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam nơi nào chịu đi. Nhất định phải ỷ lại Ngũ Nương gian phòng bên trong xem náo nhiệt. Xuân Di không lay chuyển được hai cái tiểu gia hỏa, chỉ chính tốt đi trước. Các loại Xuân Di sau khi đi, 12 cái nữ hài tử cũng nhao nhao âm thầm thở phào. Sau đó cùng nhau cùng Ngũ Nương làm lễ. Điền Ngũ Nương lúc trước chưa từng đạt được Lâm Ninh nói rõ, giờ phút này cũng chỉ khẽ vuốt cằm tất cả, sau đó nhìn về phía người nào đó, chờ hắn giải thích. Lâm Ninh nói, bây giờ sơn trại nhân khẩu càng phồn, sự vụ cũng càng ngày càng nhiều. Chúng ta sơn trại hành chính cơ cấu còn chưa chân chính tạo dựng lên. Đây là ta bước kế tiếp nhiệm vụ, nhưng có thể trước cho nương tử xây một cái quân cơ sử. Cái này 12 cái nha đầu ngươi hảo hảo dùng, làm việc xuất sắc người, về sau chính là của ngươi quân cơ sử hành tẩu, ra mặt đều là đại biểu ngươi mặt mũi, cùng phụng chỉ khâm sai đồng dạng. Các nàng đều là rất có ngạo khí cùng khát vọng đọc sách cô nương. Đến cùng có hay không chân tài thực học, ngươi chậm rãi kiểm nghiệm đi. Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm, thon dài mắt phượng nhìn xem Đường Hạ 12 người, thản nhiên nói, đều gọi tên là gì? Gặp nàng khí độ như thế, 12 thanh quan nhân trong lòng thu hồi lòng khinh thường. Đừng quản trước mắt vị này nữ đại vương trên thân có hay không người đọc sách khí chất. Chỉ phần này đại khí cùng uy nghiêm, liền hoàn toàn không phải các nàng 12 cái nhược nữ tử có thể so sánh. 12 thanh quan nhân không có trì hoãn, từng cái uốn gối thi lễ, báo lên các nàng phương danh, nô gia Từ Phật, gặp qua đại đương gia, nô gia Tô Thanh, gặp qua đại đương gia, nô gia Triệu Phi Khanh, gặp qua đại đương gia, nô gia Tôn Giao, gặp qua đại đương gia, nô gia Đồ Bảo Bảo, gặp qua đại đương gia, ha ha ha, Thỏ Bảo Bảo, ha ha ha, hoa ha ha ha, Lâm Ninh, 12 thanh quan nhân, nhìn xem cười ôm ở cùng một chỗ, ngửa tới ngửa lui hai tiểu nha đầu, Đồ Bảo Bảo đầy mặt đỏ bừng, cười cũng không được. Khóc cục không phải, Điền Ngũ Nương khẽ nhíu mày. Ừ, âm thanh về sau. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức an tĩnh lại. Chỉ là hai cặp con mắt rõ ràng tràn đầy đều là ý cười. Lâm Ninh tiếng ho khan. Đối Điền Ngũ Nương nói. Tiểu hài tử nha, thấy Điền Ngũ Nương bất mãn xem ra. Bận bịu lại chuyển biến lập trường. Đối hai tiểu nghiêm mặt nói. Liền xem như tiểu hài tử. Cũng không thể không giảng lễ phép, nhanh cho người ta xin lỗi, lấy tên người tìm niềm vui. Thực tế không nên, tiểu cửu nương cùng Ninh Nam Nam đối loại này cỏ đầu tường, căm thù đến tận. Xương tủy, sắc mặt nặng nề cho Đồ Bảo Bảo xin lỗi. Đồ Bảo Bảo thấy này nơi nào còn có thể cùng hai đứa bé so đo. Cũng liền như vậy bỏ qua, nhưng mà trải qua này nháo trò. Lại làm cho Lâm Ninh vợ chồng cùng toàn bộ Thanh Vân chạy hình tượng. Tại 12 nữ hài tử trong lòng một chút phong phú sinh động rất nhiều. Trong ngày thường các nàng 12 người bị Đặng Tuyết Nương câu. Cưỡi ngựa xem hoa giống như xem hết bát đại doanh trại. Các nàng chỉ thấy vào ban ngày khí thế ngất trời lao động tràng cảnh. Cùng ban đêm để các nàng trong lòng rung động tố khổ đại hội. Nhưng những sự tình này khoảng cách các nàng quá mức xa xôi. Các nàng không cách nào từ dạng này sự tình bên trong. Nhìn ra các nàng tương lai tình cảnh, cũng vô pháp nhìn ra. Cái này sơn trại chủ nhân là dạng gì, mà dưới mắt sự tình tuy nhiên rất không đáng chú ý. Lại làm cho trong lòng các nàng có một cái đại khái ấn tượng. Nữ cường nam thủ, a không. Là nữ cường nam yếu. Cái này khiến các nàng cảm thấy mới lạ sau khi cũng buông xuống lo lắng. Không cần bị ép buộc làm áp trại phu nhân. Đương nhiên cũng không phải không có một chút điểm tiếc hận. Tiếc hận có thể viết ra 10 năm sống chết cách xa nhau nam tử. Thế mà là cấn người ở rể. Nhưng là hắn đối nàng nương tử yêu sâu như vậy sao? Một nháy mắt 12 nữ tử tâm tư bách chuyển, gián đoạn tự giới thiệu lại tiếp tục, nô gia Sở Quân Uyển, nô gia Tống Vô Tà, nô gia Hướng Tiểu Tiểu, 12 thanh quan nhân theo thứ tự giới thiệu thôi, liền nghe Điền Ngũ Nương thản nhiên nói, về sau không cần từ nói làm nô, Thanh Vân Trại không có nô tỳ. 12 thanh quan nhân nghe vậy hai mặt nhìn nhau, ánh mắt cổ quái, nô gia. Vốn là nữ tử tự xưng, chẳng lẽ vị này đại đương gia không hiểu a? Lâm Ninh tiếng ho khan, nói, đại đương gia đương nhiên biết nô gia là có ý gì. Nhưng một cái nô chữ, vốn là mang theo nghĩa xấu, nữ nhân vì sao làm nô? chỉ có trong lòng Từ Tiện người mới là nô. Các ngươi nhìn xem đại đương gia, Võ Thánh phía dưới, kiếm pháp thiên hạ đệ nhất, tuy là nổi tiếng thiên hạ Khương Thái Hư, cũng tự nhận kém một bậc. Thiên hạ ai làm nổi nàng tự xưng một tiếng nô gia. 12 thanh quan nhân nghe vậy bị chấn động mạnh, vốn là đều là lòng cao hơn trời hạng người, tự xưng là mày liễu không nhường mày dâu. Giờ phút này mắt thấy một nữ tử như thế anh hùng đến, há có không cực kỳ hâm mộ lý lẽ. Tuy nhiên Lâm Ninh nhìn tựa hồ cũng rất hưởng thụ. Điền Ngũ Nương trong tay biên giới lặng lẽ hiện lên một vòng đỏ ửng. Bất động thanh sắc bạch mỗ người liếc một chút. Nàng kỳ thật cũng hô qua nô gia, đương nhiên là bị ép buộc. Mà cái nào đó ác nhân, mỗi lần vừa dỗ vừa lừa để nàng liên thanh tự xưng nô gia cầu xin tha thứ lúc, ngược lại sẽ càng thêm cầm thú, rủ xuống tầm mắt, đem một ít 404 nội dung thanh ra trong đầu về sau. Điền Ngũ Nương đối 12 nữ tử nói, ta cũng không hiểu biết các ngươi, cũng không biết các ngươi phải chăng có thể gánh chịu nổi trách nhiệm. Bất quá, đã Tiểu Ninh tín nhiệm các ngươi, ta liền cùng các ngươi một cái cơ hội. Tiểu Ninh thường nói, thiên hạ nữ tử, hồng nhan bạc mệnh người nhiều, lại hoặc phần lớn là lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, rất là đáng thương, như trong đó có tài người, hắn nguyện giúp đỡ hôm nào đổi mệnh. Ngôn ngữ đến tận đây, đến tột cùng đi con đường nào, chính các ngươi châm trước nắm chắc a. Thấy Điền Ngũ Nương không muốn nhiều lời, Lâm Ninh liền đối với 12 cô gái nói, các ngươi đều là người cực kỳ thông minh, lại đọc như vậy nhiều sách, tự suy nghĩ một chút ngày sau đến cùng nên làm như thế nào, sống thế nào. Vẫn là câu nói kia, nếu là vẫn như cũ muốn đi lại với nhau lúc trước cái loại này sinh hoạt, các ngươi một mực xuống núi rời đi, sẽ không có người ngăn trở. Nhưng nếu nghĩ tới có thể từ chính người vận mệnh thời gian, hào hào theo sát đại đương gia, là các ngươi hy vọng duy nhất. Dứt lời, đối Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam nói, mang các tỷ tỷ đi nghỉ ngơi đi, không cho phép tinh nghịch. Hai tiểu dẫn suy nghĩ rất nặng 12 người sau khi rời khỏi đây. Lâm Ninh ha ha đối nhìn xem hắn Điền Ngũ Nương ha ha cười nói, ta thật không có ý khác, có ngươi cùng Nini còn có Hồng Nhi liền đầy đủ. Đối loại ý nghĩ này, Điền Ngũ Nương tự nhiên sẽ không tin, nhưng cũng nhìn ra lần này Lâm Ninh xác thực không có giáp tâm hại người. Nàng ngạc nhiên nói, như thế nào đột nhiên muốn cho ta tìm chút băng nhàn? Lâm Ninh lắc đầu nói, thật đúng là không chỉ là băng nhàn, ta một mực suy nghĩ, muốn đem sơn trại chính quy hóa, dựa vào mấy cái gia chủ sự tất thân cung, mệt chết cũng làm không hết nhiều chuyện như vậy, nhưng sự tình muốn từng bước một đến, bây giờ trong sơn trại trừ Hầu Ngọc Xuân bên ngoài, cũng không rất lớn nhân tài, cho nên, ta trước giúp ngươi xây một bộ thư ký ban tử. Mao gia tuy nhiên chỉ đủ cái trước trên dưới phẩm vọng tộc, mặt ngoài lại là lấy sắt gia truyền, nhưng trên thực tế Mao gia mấy đời đều dựa vào nữ nhân tới gia truyền, cho nên bọn họ tốn hao cái giá cực lớn từ Lâm Truy thậm chí từ Sở Quốc mời đến cao nhân bồi dưỡng cái này 12 thanh quan nhân học chữ cầm kỳ thư họa, thậm chí bồi dưỡng các nàng hiểu biết vì chính chi đạo, để ngày sau cùng các quý nhân có chuyện có thể nói. Cho nên, cái này 12 cái vốn là 10 phần thông tuệ nữ hài tử, bồi dưỡng nhiều năm như vậy đến, cũng không so một cái quan trạng nguyên kém bao nhiêu. Có các nàng phụ trợ nương tử ngươi, như vậy trong sơn trại đại bộ phận sự tình, nương tử đều có thể không chút phí sức. Điền Ngũ Nương nghe vậy, trầm ngâm sơ qua, bỗng nhiên nói, Tiểu Ninh, ngươi đây là vì chính ngươi xây quân cơ sở a. Bây giờ sơn trại đại sự liền nhiều từ Lâm Ninh phụ trách, ngày sau đại sự sẽ chỉ càng thêm phức tạp. Điền Ngũ Nương tự nghĩ còn không cách nào trưởng khống, còn không phải đều muốn từ Lâm Ninh đến xử xong. Cái này Quân Cơ xử rõ ràng chính là vì chính hắn phục vụ. Lâm Ninh nguyên bản nịnh nọt, thần sắc trì trệ, lập tức gọi Thiên Khuất nói: "Nương tử, tướng công ta oan uổng a." "Hắc, ha ha ha." Điền Ngũ Nương không cao hứng trừng mắt nói, còn chưa dứt lời, mình liền không nhịn được cười mở Lâm Ninh, có thể thấy được hắn lại ủy khuất vô tội, lại một mặt chua thoải mái biểu lộ, cũng không nhịn được cong lên khóe miệng, nhẹ nhàng dặn câu: "Ngươi nha." Gặp nàng như thế nhu huyền, Lâm Ninh lấn người tiến lên, nắm ở eo nhỏ của nàng, nhẹ giọng cười nói: "Ta thật không có như vậy lòng tham, trên đời nữ tử ngàn ngàn vạn, lại có cái kia so ra mà vượt nương tử ngươi. Chúng ta là thật thiếu khuyết nhân tài, nhất là người đọc sách, mà lại còn nhất định phải là bối cảnh sạch sẽ tin được người đọc sách." Điền Ngũ Nương chán tựa ở Lâm Ninh trong ngực nói: "Những cô nương này tin được?" Lâm Ninh ha ha cười nói: "Không quan trọng tin được không tin được, các nàng một đoạn thời gian rất dài bên trong đều chỉ lại trợ giúp xử lý một chút vụn vặt phức tạp, nhưng lại không thể không đi làm việc vặt. Lâu ngày ấy mới rõ lòng người, các loại thời gian dài, nhìn nhìn lại có phải là đáng giá tín nhiệm. Nương tử, đêm, chúng ta ngủ lại đi." Nhìn xem Lâm Ninh ánh mắt nóng bỏng, Điền Ngũ Nương gương mặt xinh đẹp hơi hà, nhẹ nhàng ứng thanh: thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.